Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2078, Lão Thất Phu cùng Tiểu Nhân. Hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay vừa lên đến xin mời tội cách làm. Nhượng đại chu nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thực đây cũng là một loại truyền thống. Kinh thiên trống vang, đánh là đại chu quân thần mặt mũi, nhưng là hoàng đế mặt nếu như bị đánh, chẳng khác nào toàn bộ đại chu mặt bị đánh. Cho nên, hình bộ thượng thư vừa lên đến, xin mời tội, cái này hướng nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho thấy một loại thái độ không quản sự từ như thế nào. Hắn cái này hình bộ thượng thư đều nguyện ý làm cõng nồi hiệp. Nhượng hoàng đế cùng triều đình mặt mũi đẹp mắt một điểm. Kinh thiên trống vang, tất có kỳ oan, nhưng cũng chưa chắc hẳn là ái khanh thiếu giám sát chi tội. Trước tạm các chư vị quan lại tề tựu, điều tra rõ tóm tắt nội dung vụ án về sau, lại bàn về cái khác. Nghe vậy, hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay cái này mới chậm rãi đứng dậy, đứng hầu đến một bên. Bất quá quan mạo vẫn là bị hắn nâng trong tay, đại biểu cho hắn chịu tội hoặc là muốn thay hoàng đế cõng nồi thái độ. Sau đó, đại chu hành trung sách sự tình hữu thừa tướng Gốm Nghệ cũng vội vàng đuổi tới hoàng cung ngự thư phòng, tiến môn chuyện thứ nhất cũng là giống hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay một dạng. Tay nâng quan mạo, quỳ xuống đất thỉnh tội. Đây cũng là một loại cõng nồi thái độ. Dù sao không đến thiên tháp trước đó, không thể để cho hoàng đế mặt mũi bị đánh. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải cho hoàng đế tìm một khối tấm màn che. Hiện tại, liền xem chuyện này thân thể, đến cùng ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy cũng là hơi định, có hình bộ thượng thư cùng hữu thừa tướng chủ động cõng nồi. Hắn gương mặt này mặt, chí ít sẽ không quá khó coi. Sau đó, chư bộ thượng thư, tại lạc ấp thảo luận chính sự thân vương, các bộ trái hữu thị lang một đám triều nghị trọng thần, nhào nhào đuổi tới ngự thư phòng. Cũng đúng lúc này, một mực không hề lộ diện đại chu nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng đem một phong ngọc giản phóng tới đại chu thánh thiên tử Cơ Long trước mặt. Trong mắt thần quang tại ngọc giản quét qua, nhân Tôn Hoàng thần sắc đột ngột biến đến cổ quái vô cùng, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ngư Chiêu Ân. Ngư Chiêu Ân vội vàng gật đầu, trên nét mặt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Gặp bộ dáng này, vội vàng chạy đến một đám trọng thần, có chút không làm rõ ràng được. Theo sát phía sau, tuần tra ti đại ti thiên ngũ dự đến, hấp dẫn triều đình trọng thần ánh mắt. Bởi vì mọi người băng đều rất rõ ràng, đại ti thiên ngũ dự đến thường thường sẽ cho nhân Tôn Hoàng Cơ Long mang đến trực tiếp tình báo. Bệ hạ, đây là thần hiện nay cảm kích hướng. Nói, đại ti thiên ngũ dự cũng trình lên một khối ngọc giản. Trong mắt thần quang đảo qua về sau, đại chu nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Nhưng làm đế vương, loại này vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Đại bạn, chư vị quan lại có thể đến đông đủ. Như đến đông đủ lời nói, liền theo tổ chế làm việc a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mở miệng nói, bẩm bệ hạ, tạm có quân bộ thượng thư ban đại nhân, quân bộ trái hữu thị lang hai vị đại nhân tạm thời chưa tới. Ngư Chiêu Ân nhẹ giọng đáp, ban ái khanh còn chưa tới. Thúc một chút, nói xong, nhân Tôn Hoàng liền không lên tiếng nữa. Cũng nhưng vào lúc này, ngự thư phòng bên ngoài vang lên thái giám gọi tên âm thanh. Tổ thần điện hạ thủ tịch đại tế ti bách đại nhân đến. Một đám quần thần thần sắc vì thế mà kinh ngạc. Tổ thần điện hạ bách đại tế ti, bình thường đại triều nghỉ đều không thế nào lộ diện, làm sao cái này kinh thiên trống vang gây nên lâm thời triều nghị đến? Chẳng lẽ cái này kinh thiên trống vang cùng Tổ thần Điện Hạ có quan hệ. Tổ thần Điện Hạ rất linh điện điện chủ, Trường Nhạc công chúa Điện Hạ đến. Một tiếng này gọi tên, nhượng một đám đại thần càng thêm chắc chắn. Lần này kinh thiên trống vang một chuyện, 89/10 cùng Tổ thần Điện Hạ có quan hệ. Đã cùng Tổ thần Điện Hạ có quan hệ, vậy chuyện này coi như phức tạp, chỉ là quân bộ các đại lão chậm chạp không đến, là chuyện gì xảy ra đâu? Một khắc đồng hồ về sau, ở bên trong giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liên tục thúc giục dưới, quân bộ thượng thư Ban Lệ cùng trái hữu thị lang lúc này mới vội vàng chạy đến. Quân bộ thượng thư Ban Lệ vẻ mặt âm trầm, trong chớp mắt liền để lời quần thần đọc lên hữu dụng tin tức. Kinh thiên trống một chuyện, cùng quân bộ, cùng Tổ thần Điện Hạ có quan hệ. Mấy hơi về sau, Diệp Chân còn có bị Diệp Chân đánh máu me đầy mặt, vô cùng chật vật quân giới ti thiếu ti chính Mặc Cho Tâm làm. Đang bị tầng tầng siêu kiểm về sau, liền được đưa tới ngự thư phòng. Một đám quần thần khi nhìn rõ sở người tới về sau, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân. Gõ vang kinh thiên trống, hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay mặt không biểu tình ra khỏi hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân cùng Mặc Cho Tâm làm uống hỏi nói: hai người các ngươi là ai gõ vang kinh thiên trống? Vẫn là hai người các ngươi cùng một chỗ gõ vang? Bẩm đại nhân, là hạ quan gõ vang kinh thiên trống, không phải ta. Diệp Chân cùng Mặc Cho Tâm làm trả lời. Một cái trung khí 10 phần, một cái bối rối vô cùng, cao thấp lập hiện. Diệp Chân, vậy ngươi có biết kinh hãi thiên thập tam chu? Hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay tiếp tục tra hỏi. Bẩm đại nhân, hạ quan biết được. Vậy ngươi có biết kinh thiên hồi hồn roi? Bẩm đại nhân, hạ quan biết được. Đạt được khẳng định trả lời, hình bộ thượng thư phát ra cười lạnh một tiếng. Đã cũng biết, vậy ngươi liền đem ngươi oan khuất ngay trước bệ hạ mặt nói ra. Nếu như có nửa phần không thật, không hợp, kinh hãi thiên thập tam chu tha không được ngươi. Kinh thiên hồi hồn roi vọt, ngươi cũng nhất định phải đi một lần. Ngay sau đó, Diệp Chân không mang theo một chữ khoa trương, đem hôm nay sự tình ban đầu chìm thuật một lần. Sau cùng, Diệp Chân hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói: bệ hạ, thần thụ quân bộ quân giới ti thiếu ti chính Mặc Cho Tâm làm vô cớ làm khó dễ. Ta Bắc Hải quận từ trên xuống dưới gần ngàn quan viên, 12 vạn hiệp phòng thiên sóng quân, đều là đứng trước mất kỳ bị chu cái này quân pháp. Bất đắc dĩ, thần lúc này mới gõ vang kinh thiên trống, còn mời bệ hạ vì ta Bắc Hải 12 vạn thề cùng ma tộc tử chiến các huynh đệ làm chủ. Cơ hồ là Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất ngay miệng, quân bộ hữu thị lang Vũng Trinh liền một bước ra khỏi hàng, hướng về Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mời tấu nói: bệ hạ, trước bất luận cái này Diệp Chân nói là thật hay không, liền lời nói vẻn vẹn thụ làm khó dễ, không có từ cái khác bất luận cái gì con đường giải quyết việc này, liền kinh hãi vang kinh thiên trống. Chuyến này cử động lần này đưa quân phụ ở chỗ nào, làm cho ta Đại Chu mặt mũi ở chỗ nào? Thần mời bệ hạ theo kinh hãi thiên thập tam chu diệt luật. Chu diệt, xin hỏi Uông đại nhân, việc này hạ quan hẳn là tìm cái nào nha môn giải oan giải quyết? Diệp Chân cũng không phải bình thường thần tử, trực tiếp liền hướng về quyền cao chức trọng quân bộ hữu thị lang khai hỏa. Cái này, hình bộ chủ quản thiên hạ hình ngục, việc này ngươi hẳn là hướng hình bộ đầu quân hình dáng mời cha giải quyết. Vũng Trinh mở miệng nói đường. Hình bộ, tốt. Diệp Chân ngược lại nhìn về phía hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay. Xin hỏi Phùng đại nhân, dạng này vụ án, các ngươi hình bộ có tiếp hay không? Có ở đó hay không các ngươi hình bộ chức ti phạm vi bên trong? làm rõ ràng tình huống hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay, đã sớm buông lỏng một hơi. Trước đó hắn còn tưởng rằng ra cái gì oan án, hoảng sợ trực tiếp tướng quan mũ hái đưa tới tay, tùy thì chuẩn bị cõng nồi. Không nghĩ tới, việc này lại là quân bộ bên trong bẩn thỉu. Lúc này, nếu là hắn lại đem chuyện này cho nắm vào trong lồng ngực của mình, vậy liền cùng ngốc thiếu không thể nghi ngờ. Ta hình bộ chủ quản thiên hạ hình ngục, các loại tới lui tố tụng, nhưng việc này dính đến quân quốc đại sự, quân giới trọng khí, mà lại không có rõ ràng tóm tắt nội dung vụ án cùng đã thành sự thật án kiện. Cho nên, không tại ta hình bộ quản hạt danh sách, Phùng Đình máy bay một câu, liền đem chuyện này đẩy sạch sẽ. Hình bộ hữu thị lang Vũng Trinh sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Diệp Chân lại là ngược lại lại hướng về phía Vũng Trinh hỏi nói. Không tại hình bộ quản hạt liệt kê, lại mời Uông đại nhân dạy ta, như thế nào khiếu nại? Ta đại chu đốc sát viện giám thị thiên hạ bách quan. Nếu ngươi đối mặc cho tâm làm mặc cho thiếu ti đang có bất mãn, có thể lên đốc sát viện cáo trạng mặc cho tâm vốn không pháp sự. Vũng Trinh lại cho Diệp Chân vạch một con đường, còn không đợi Diệp Chân phản bác, đạt được bày mưu đặt kế đốc sát viện phó đô ngự sử liền rằng giặc nói. Gâu vị lang, ấn cái này Diệp bá tước nói, mặc cho thiếu ti chính làm việc, tất cả đều là theo quân bộ quy củ làm việc, ta đốc sát viện có thể tìm không ra một tia mau bệnh. Cho nên, việc này, chúng ta còn không quản được mặc cho thiếu ti chính bản thân bên trên. Nghe vậy, quân bộ hữu thị lang Vũng Trinh sắc mặt tối đen, bà pháp ti hai nhà đều đẩy, sau cùng một nhà chắc chắn sẽ không quản sự. Lúc này, một mực mặt đen lên quân bộ thượng thư Ban Lệ đột nhiên ra khỏi hàng uống nói. Quân ta bộ, cũng không phải hắn mặc cho tâm làm thiên hạ, lão phu vẫn còn, công đạo ngay tại, đã cảm giác bất công, ngươi vì sao không tìm đến lão phu? Ngược lại gõ vang kinh thiên trống kinh động thánh giá. Quân bộ lão đại Ban Lệ rốt cục ngồi không yên. Nói thật, cái này vặn hỏi, Diệp Chân có chút khó mà cật giao. Bởi vì ai cũng biết, Diệp nếu thật là qua tìm quân bộ thượng thư Ban Lệ đòi một lời giải thích, đó là cái gì thuyết pháp đều lấy không trở lại. Đang ngồi chưa công lại không ngốc. Quân giới ti thiếu ti cố ý làm khó dễ đến muốn để Bắc Hải thiên sóng quân mất kỳ trình độ. Muốn nói sau lưng của hắn không ai, ngu ngốc mới có thể tin. Loại tình huống này, tìm ngươi quân bộ thượng thư lý luận, sẽ có cái dám dùng. Nhưng vấn đề là, ý nghĩ này, ngươi vụng trộm phỏng đoán, suy nghĩ một chút có thể, nhưng là nói ra, này lại không thể. Bởi vì cái kia chính là đang chất vấn quân bộ thượng thư nhân phẩm cùng quan viên phẩm. Trọng phạm đại kỵ húy, Diệp Chân chính suy nghĩ đối phó thế nào thời điểm, đột nhiên liền nghe đến một tiếng ngột ngạt ngoặt trụ ngừng lại thanh âm. Lại là tổ thần điện hạ đại nhật tế ti bách tướng hung hăng một hồi đại nhật quyền trường. Ra khỏi hàng, ban lão thất phu, khác cậy già lên mặt. Cầm loại này đường hoàng lời nói đến qua loa tắc trách chúng ta. Các ngươi quân bộ cái gì tính tình, chính các ngươi còn không biết. Diệp tiểu tử tìm ngươi đòi một lời giải thích, ngươi sẽ cho hắn chủ trì công đạo. Này trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây mới có thể. Ngươi tại quân trước dùng thuyết pháp này, lừa gạt ngu ngốc đâu. A, bách tướng nước miếng văng khắp nơi giận mắng lên. Bách lão thất phu, ngươi, quân bộ thượng thư Ban Lệ bị bách tướng mấy câu liền mắng đỏ mặt tía tai. Định báo nổi mắng nhau, ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long, lại phát ra một tiếng rất là bất mãn hừ lạnh. Không có một cái nào đế vương, là không sở trường tại đùa bỡn nhân tâm, cho nên chuyện này tiền căn hậu quả, hắn đã sớm thấy rất rõ ràng, chỉ là một mực không có phát tác a. Nhưng là tiếp tục náo loạn, mặt mũi này mặt coi như ném lớn. Hợp thời, tại ngự tọa phía dưới hầu hạ nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đưa cho Diệp Chân một cái ánh mắt. Dây hiểu Diệp Chân liên tục không ngừng tiến lên quỳ tấu nói. Còn mời bệ hạ vì ta Bắc Hải quận từ trên xuống dưới 1.800 ta tên quan viên. Bắc Hải thiên sóng quân 12 vạn thề sống chết liều mạng ma tộc Hảo Nhi Lang làm chủ. Theo quân luật, mất kỳ, có thể là tử tội. Chỉ chu, ta Bắc Hải thiên sóng quân Nhi Lang, mỗi cái đều là nhiệt huyết nam Nhi Hán. Tình nguyện cùng ma tộc liều mạng, tận trung vì nước. Nhưng tuyệt đối không nguyện ý bị tiểu nhân hãm hại cho nên bị quân pháp xử trí. Lúc này mới gõ vang kinh thiên trống. Còn mời điện hạ vi thần. Vì ta Bắc Hải thiên sóng quân Nhi Lang làm chủ. Diệp Chân lời vừa nói ra. Quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm mặt liền trắng. Người nào là tiểu nhân? Hắn liền là tiểu nhân. Khốn kiếp tạo hóa chi vương VIP giao lưu váy. 489.110.740. Cần toàn đặt mua mới có thể gia nhập. Còn mời các huynh đệ thông cảm tạo hóa chi vương phổ thông giao lưu váy. 4813-25504. Không cửa hạm, ưa thích sách đều có thể loạn nhập chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.